Thưa nữ sủng phi, chương 50, tắm 3 ngày, nhất, góc truyện audio.com, tin tức Lý Viên Bình An sinh hạ hoàng tử, lúc này bên ngoài gió lạnh thấu xương phảng phất nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Từ chữ cung, thái hậu vốn là bệnh nặng nề lại một hơi không lên, liền như vậy hôn mê, sợ tới mức cung nhân hầu hạ bên cạnh chụp thân mình lại ấn huyệt nhân trung, hô gọi mãi mới từ từ tỉnh lại. Nàng tựa hồ nháy mắt già đi 10 tuổi, gương mặt hiện ra một tầng oán hận nồng đậm. Rốt cuộc đã làm cho nàng sinh ra con trai. Lão ma ma hầu hạ bên cạnh liền vội vàng kéo tay thái hậu khuyên nhủ. Nương nương, ngài yên tâm, này không phải vừa sinh thôi. Chúng ta còn có cơ hội động thủ. Thái hậu sắc mặt xám trắng lắc đầu nói. Không dễ dàng như vậy, phía trước chuyện đó đã làm cho hoàng thượng tâm sinh cảnh giác, nay lại muốn động thủ, khó a. Trong lòng ma ma kia cũng biết nhưng ngoài miệng lại nói. Tiểu hài tử từ nhỏ đến lớn, người nào không phải tam tai bát nạn, muốn bình an lớn lên cũng phải nhìn ý tứ lão thiên gia. Thái hậu gắt gao nhắm hai mắt lại, khi mở lại đã là ánh sáng lạnh nghiêm túc, nàng không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng đột nhiên nhấc lên nụ cười quỷ dị, nàng nói. Từ xưa đến nay đều là tử bằng mẫu quý, này thần tần gia thế thấp kém, khó có thể trở thành hoàng tử mẫu tộc. Lão ma ma kia hai mắt sáng lên, ý tứ nương nương là, thái hậu cười lạnh nói. Ngươi ngày mai truyền thanh tuyết lại đây, nói đại hoàng tử tôn quý phải có nương làm quý phi, trưởng thành sau cũng sẽ thực vui vẻ. Nằm ở Cam Tuyền cung, Lý Viên cũng không biết có người bắt đầu đánh chú ý con nàng, lúc này, nàng vẻ mặt vui mừng nhìn đứa nhỏ trong tã lót nho nhỏ kia. Hoàng thượng, nàng lắp ba nói, này, cái này là con trai của chúng ta sao? Phong Thành Vũ khóe miệng chề ra, không nói hai lời trực tiếp mở tã lót lụa hoa đỏ thẫm, chỉ vào giữa hai chân đứa nhỏ trong lúc đó nói. Tuyệt đối là con trai. Lý Viên đầu rơi xuống một loạt hắc tuyến, nam nhân này hắn vui mừng đều có chút phát điên, không khỏi ở trong lòng hung hăng khách sáo một chút. Bất quá, nàng xem Phong Thành Vũ ôn nhu nói, hoàng thượng có thể được đền bù mong muốn thật sự là tốt quá. Phong Thành Vũ sửng sốt, không biết vì sao liền bỗng nhiên nghĩ tới lần đó nàng sinh châu châu xong, ôm hắn khóc lên khóc xuống. Hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ vì ngươi sinh con trai, tuy rằng câu nói kia nghe ngốc nghếch nhưng Phong Thành Vũ lại có thể từ đó cảm nhận được một loại tâm ý, một loại mà hắn không thể nói rõ, làm cho trong lòng hắn ý ấm rào rạt tâm. Hắn vươn tay nhẹ vỗ về hai má Lý Viên, cười nói. Đứa ngốc, Lý Viên hé miệng vui vẻ, hờn dỗi nói. Chán ghét, ước chừng là hoàng tử điện hạ tôn quý của chúng ta chướng mắt cha mẹ hắn dưới trời rõ như ban ngày, liếc mắt đưa tình, cái miệng nhỏ nhắn của hắn mở a, lập tức khóc ầm ầm. Phong Thành Vũ lập tức liền từ cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ biến thành người cha nhị thập tứ hiếu, hắn vô cùng thuần thục đem con trai ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà đung đưa. Hi nhi không khóc nga, phụ hoàng ở trong này nga, nói cũng kỳ quái đứa nhỏ này vừa đến trong lòng Phong Thành Vũ, lập tức thành thật, hắn thư thư phục phục ngáp nhỏ một cái, vẫn là mí mắt phù thũng nhíu lại ngủ vù vù. Lý Viên trừng mắt nghi hoặc hỏi, hi nhi, Phong Thành Vũ nhìn nàng một cái cười nói. Đứa nhỏ này là ở lúc sáng sớm ánh mặt trời thứ nhất chiếu vào Tử Cấm Thành sinh ra, vì thế trẫm gọi là Hi. Hi, hào quang, đại biểu cho hết thảy bắt đầu. Góc truyện audio.com, cuộc sống mới, Lý Viên nghe xong thì thào tự nói. Phong Nguyên Hi, nàng ngẩng đầu cười nói. Quả nhiên là cái tên rất hay. Phong Thành Vũ vẻ mặt còn cần phải nói sao? Lý Viên bĩu môi, nghĩ rằng, nam nhân này thật đúng là không thể tán dương a. Nhưng mà nghĩ như vậy, khóe mắt của nàng chiếu ra cũng là ôn nhu như nước, vô luận như thế nào, nàng xem khuôn mặt tựa hồ đều phát ra ánh sáng của Phong Thành Vũ, hắn có thể vui vẻ như vậy, thật tốt a. Trong nháy mắt là ba ngày đi qua, từ sáng sớm Lý Viên khiến cho Cẩm Tú dùng khăn nóng cho nàng lau tay lau mặt, lại thay một thân áo lót sạch sẽ mới tinh, nàng xem Cẩm Tú vẻ mặt vui sướng chỉ huy công nhân Cam Tuyền cung bộ dáng rất bận rộn, không khỏi cười nói. Cũng không phải lần đầu tiên làm tắm ba ngày, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chủ tử của ta, điều này sao có thể giống nhau? Cẩm Tú cười tựa hồ có thể bay lên, nàng nói. Ngài biết không, lần này yến tiệc tắm ba ngày của đại hoàng tử chúng ta, chẳng những nương nương các cung, mệnh phụ triều đình phải tới, hoàng thượng còn triệu phàm là triều đình quan to trên tam phẩm tiến cung chúc mừng, ngài biết đây là đại biểu cái gì sao? Cẩm Tú trong mắt nở rộ ra vô hạn quang mang, nàng thanh âm kích động nói. Hoàng thượng đây là muốn lập đại hoàng tử làm. Cẩm Tú, Lý liếc mắt trừng trừng nàng một cái, trách mắng. Lời này là ngươi nói thôi. Cẩm Tú thần sắc căng thẳng, thưa dạ cúi đầu. Lý Viên xem trên mặt nàng vẫn là bộ dáng không cho là đúng, không khỏi càng thêm nghiêm khắc nói. Hiện tại Cam Tuyền cung chúng ta đúng là lúc nơi đầu sóng ngọn gió, người thân là trưởng sự cô hẳn là thật cẩn thận mới đúng, chẳng lẽ, Lý Viên thanh âm truyền thấp. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chuyện đã xảy ra tại tiệc đầy tháng của Châu Châu lại tái diễn một lần sao? Cẩm Tú phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi nói. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, là nô tỳ bị chuyện mừng rỡ này mất ý nghĩ, quên bổn phận mình, nô tỳ thật sự là đáng chết. Lý Viên đối đãi Cẩm Tú luôn luôn thân thiết, xem nàng lúc này đã hiểu được, không khỏi hòa hoãn sắc mặt nói. Biết thì tốt rồi, được rồi, mau đứng lên đi. Cẩm Tú run rẩy đứng lên, Lý Viên vỗ vỗ tay nàng ôn nhu nói. Ta biết ngươi là cao hứng cho ta, nhưng hiện tại thật sự không phải lúc nghĩ này nọ, ta chỉ nguyện Hy Nhi cùng Châu Châu có thể khỏe mạnh an khang, bình an lớn lên, như vậy đủ rồi. Chủ tử, tốt lắm, Lý Viên cười nói, đi làm việc đi. Cẩm Tú gật đầu, đứng lên, trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo kia. Nga, đúng rồi, Lý Viên hỏi, Châu Châu nha đầu kia lại chạy đi đâu vậy? Cẩm Tú nhấp mím môi nói, công chúa sáng sớm đứng lên liền ồn ào muốn đi xem đệ đệ, hiện tại hẳn là ngay tại chỗ đại hoàng tử. Lý Viên cười gật đầu tỏ vẻ đã biết, chỉ chốc lát sau còn có 5-6 cung nữ đưa đồ ăn sáng tới. Nô tỳ tham kiến thần tần nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lý Viên nhẹ giọng nói, đều đứng lên đi, quắc quắc, nàng đối với một tiểu cung nữ thân hình gầy yếu vẫy trong đó vẫy tay. Đến chỗ bản cung, quắc quắc khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một chút đỏ ửng, đi tới bên giường Lý Viên, Lý Viên sờ sờ đầu nàng hỏi chút gần đây thế nào, công tác mới có mệt hay không, thay đổi phòng có thích hay không thích ứng. Quắc quắc ở trong ánh mắt ghen tị của nhóm cung nữ, nhất nhất thẹn thùng trả lời. Lý Viên còn thật sự nghe, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm cười khẽ, nàng chỉ vào. Góc truyện audio.com, Xuân Hoa nói, người nếu là có tâm sự gì không có phương tiện nói cho bản cung có thể đi tìm nàng, nha đầu này a. Tính tình bát quái, bảo đảm có thể nói ngươi phiền não gì cũng chưa từng. Nương nương Xuân Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen, xuất hiện thẹn thùng, nàng cúi người ngốc ngốc cười nói. Tạ nương nương nương khích lệ. Mọi người sừng sốt lập tức nhất tề bật cười, Lý Viên chậm rãi gợi lên khóe miệng, nhìn cũng là vẻ mặt vui vẻ của quắc quắc, trong mắt của nàng hiện lên một chút thương tiếc, đứa nhỏ này vì cứu Châu Châu của nàng, vĩnh viễn mất đi một cái chân trái khỏe mạnh. Hiền phi nương nương đến, Đức phi nương nương đến, Cảnh phi nương nương đến, Lệ phi nương nương đến. Buổi trưa vừa qua khỏi, các cung nương nương liền cùng ước định tốt lắm đều đi vào Cam Tuyền cung, Lý Viên nhìn này mãn phòng ở các màu đẹp, liền làm bộ như thân thể không khỏe, nàng vẻ mặt tái nhợt thần sắc mệt mỏi bộ dáng, nhưng thật ra làm cho chuẩn bị nhất bụng nói chúng phi nhóm không biết như thế nào mở miệng. Mọi người cũng chỉ nói một ít lời chúc phúc liền cùng nhau đi tới gian ngoài, Cẩm Tú vội vàng phân phó nhóm cung nhân bưng nước trà, dâng hoa quả khô lên. Qua một hồi lâu, mới nhìn thấy một mama trên mặt biểu tình nghiêm túc ôm tã lót đỏ thẫm đi đến. Tầm mắt chúng phi chỉ một thoáng toàn bộ tập trung lại đây, ánh mắt các nàng sáng quắc nhìn đứa nhỏ này, hận gì mình mới là mẹ ruột đứa nhỏ này. Lệ phi là người thứ nhất đứng dậy nũng nịu cười nói. Đây là đại hoàng tử điện hạ chúng ta đi, quả nhiên là cái tướng mạo anh tuấn, nàng vừa nói một bên vươn tay đến ôm đứa nhỏ. Không nghĩ tới mama kia cũng là nhẹ nhàng trốn, căn bản không làm cho nàng đụng tới nửa điểm. Lệ phi nương nương mama kia mở miệng nói, đại hoàng tử điện hạ hiện tại đúng là lúc làn da mềm mại chịu không nổi quần áo ngài chạm vào. Lệ phi thân mình cứng đờ trên mặt liền dâng lên cổ tức giận, lão nô tài này dám ở trước nhiều người như vậy cấp nàng khó coi. Tần mama lúc này, hiền phi lại tiến lên cười nói. Ngài như thế nào đến đây? Tần mama kia đối với hiền phi hạ mình quý giá tỏ thái độ không có phản ứng gì, vẻ mặt vẫn như cũ là thờ ơ. Nhưng Lệ Phi bên cạnh trong lòng vừa động, nàng kinh nghi bất định nhìn lão mama này, chẳng lẽ Tần mama này chính là người năm đó một tay đem hoàng thượng chiếu cố đến lớn Tần mama. Tần mama kia đối với Hiền Phi cúi người nói, lão nô tham kiến Hiền Phi nương nương, tham kiến các vị nương nương. Chúng Phi đều giống như hầu tinh, vừa thấy Hiền Phi khách khí cùng Lệ Phi kinh dị, liền đoán được này lão mama có thể là người có lai lịch. Tần mama liền như vậy ôm đứa nhỏ, đứng ở giữa mọi người, dù sao nàng vẫn kiên trì nguyên tắc chính là. Người có thể xem, có thể khen, nhưng muốn cùng hoàng tử điện hạ tôn quý tiếp xúc gần gũi, thì ngay cả cửa sổ cũng đều không có. Chúng phi tuy trong lòng khó thở, nhưng ngại thân phận mama này cùng thế của Cam Tuyền cung lúc này, đều không thể không giả bộ vui mừng hoan hỉ tán dương trái một câu, phải một câu khen tiểu hoàng tử trong lòng Tần mama. Chỉ nghe Hiền Phi cười mở miệng nói. Đứa nhỏ này mặt mày bộ dạng chân tướng giống bệ hạ, sinh ra canh giờ lại tốt tương lai a. Nhất định là cái người đại phúc, mọi người vừa nghe không khỏi đem ánh mắt tập trung ở khuôn mặt đứa nhỏ, vừa thấy không thể không thừa nhận ở trong lòng. Thật là một đứa nhỏ xinh. Góc truyện audio.com đẹp, nằm ở trong lòng Tần Mama, Hy Nhi có một tầng tóc màu đen bóng, giống như là đỉnh đầu nho nhỏ bị đổ cài vương miện trên đầu. Hắn ánh mắt thật to nhuận nhuận chuyển động tựa hồ đối với hết thảy chung quanh đều cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, mỗi khi cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn kia phun ra một đám nước bọt phao phao, rất đáng yêu thật sự là không cách nào hình dung. Áp không được sự hâm mộ trong mắt mọi người lưu truyền, các nàng không khỏi đồng thời trong lòng thở dài. Mặc kệ là khuynh quốc gia nhân, hay vẫn là tài đức thục nữ tại trong hoàng cung đều là giả, chỉ có đứa nhỏ, chỉ có nữ nhân có thể sinh hạ đứa nhỏ cho hoàng thượng mới có thể có tư cách cười cuối cùng a. Cách chương.